Khoảng 10 phút sau, anh ta đổi một bộ Âu phục màu đen, mái tóc vốn rối tinh rối mù nay được xử lý trông vô cùng có sức sống, những sợi râu xanh tím còn lưu lại trên mặt giờ cũng đó được cạo đi sạch sẽ tinh tươm trong 10 phút ấy. Những người ở xung quanh gần như không dám tin tưởng vào đôi mắt mình nữa. Ôi trời ạ, anh còn là Thomas mà chúng tôi quen biết không đấy? Thomas trầm mặt xuống, hoàn toàn không thèm để ý đến bọn họ. Anh ta nhanh chóng rút điện thoại trong tay ra, vừa bước ra bên ngoài vừa gọi vào một số điện thoại khác. 10 phút sau, một chiếc xe Việt dã màu xanh lục quân đột nhiên xuất hiện bên đường. Khi Thomas vô cùng yêu nhã ngồi lên chiếc xe Việt dã kia, nhanh như chớp rời khỏi khu dân nghèo. Cảnh tượng trước mặt khiến đám nghiện cùng bọn cướp bóc đều há mồm trợn mắt ra nhìn. Bọn họ ngàn vạn lần không hề ngờ tới rằng, bình thường thằng nhóc bẩn thỉu nhất lôi thôi nhất ấy bây giờ lại là người thâm tàng bất lộ như vậy. Cách chương.